Lúc đầu tại cuồng tiên thành bên trong, gặp cuồng tiên minh người đã để hắn thật bất ngờ. Nghĩ không ra Trảm Tiên Điện người cũng ở nơi đây, đây thật là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhất cử lưỡng tiện, đem Trảm Tiên Điện cùng cuồng tiên minh đều giải quyết. Tiểu tử, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, bây giờ chúng ta hai đại thế lực liên thủ thắng bại còn hai chuyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thân Đồ Long Phú sắc mặt lạnh lẽo, nói ra một câu tức giận ngữ. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân mặc dù là một cái thiên tài, nhưng còn không cách nào làm đến xem thường bọn hắn. Thân Đồ Long Phú vừa mới nói xong dưới. Bên cạnh Thân Đồ Nhĩ Sơn biểu lộ siết chặt. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Điện chủ. Mạc Thanh Vân bên người vị lão giả kia. Là ám chi ma tộc tử khuyết thánh tổ. Chúng ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì ám chi ma tộc tử khuyết thánh tổ cũng tại Thân Đồ Long Phú trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không nhịn được nhìn nhiều tử khuyết vài lần. Đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không biết tử khuyết, nhưng liên quan tới tử khuyết một chút uy danh, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghĩ không ra, tử khuyết thân là ám chi ma tộc thánh tổ thế mà cùng Mạc Thanh Vân đợi cùng một chỗ. Phải biết, Mạc Thanh Vân chính là ám chi ma tộc hỏa lớn trong lòng ám chi ma tộc bên trong đệ nhất truy sát đối tượng. Cứ như vậy, tình huống này có chút khác thường. Biết được tử khuyết thân phận. Thân Đồ Long Phú trên mặt lộ không hiểu. Mở miệng đối tử khuyết chất hỏi. Tử khuyết. Ngươi thân là ám chi ma tộc thánh tổ. Vì sao cùng tiểu tử này xen lẫn trong cùng một chỗ, hẳn là ngươi muốn phản bội ám chi ma tộc không thành? Ta đã không phải ám chi ma tộc thánh tổ. Ta chỉ là chủ nhân bên người một cách lão nô. Đối với Thân Đồ Long Phú chất vấn, tử khuyết một mặt biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời hắn một câu. Nghe được tử khuyết câu trả lời này, Trảm Tiên Điện cùng cuồng tiên minh người thất kinh, từng cái hai mặt nhìn nhau. Dùng tử khuyết thân phận như vậy, thế mà cam tâm nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tư Đồ Minh Vũ biểu tình biến hóa thoáng cái. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi dám đến ta cuồng tiên minh trả thù. Nguyên lai là có tử khuyết tương trợ. Bất quá, tử khuyết thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn một người còn không đối phó được chúng ta. Tư Đồ Minh Vũ nói chuyện thời khắc. Hắn cho Thân Đồ Long Phú đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ám chỉ cái sau phát ra tín hiệu cầu cứu. Tại Tư Đồ Minh Vũ ám chỉ dưới, Thân Đồ Long Phú lấy ra một cái hắc liên, hướng phía bầu trời ném bắn ra ngoài. Không tốt, hắn phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Nhìn thấy Thân Đồ Long Phú cử động, tử khuyết những mày, lập tức biết được ý đồ của hắn. Nhìn thấy tử khuyết khẩn trương phản ứng. Tư Đồ Minh Vũ mặt lộ vẻ đắc ý. Nói. Đàm Viêm Thánh Tử liền tại phủ cận không xa. Hắn nhận được chúng ta xin giúp đỡ. Lập tức liền hội sẽ dẫn người chạy tới. Các ngươi muốn đi thôi. Chúng ta tại sao phải đi lại nói. Tử Đàm Viêm tới lại có thể thế nào? Mạc Thanh Vân khinh thường nhún nhún vai. Cảm thấy Tư Đồ Minh Vũ ý nghĩ rất buồn cười. Phản bác hắn một câu lại nói. Còn có. Các ngươi cho rằng, bằng các ngươi thực lực của những người này, có thể chống đến Tử Đàm Viêm bọn người đến sao đồng thủ. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu đối tử khuyết bọn người vung tay lên trước tiên phóng tới Tư Đồ Minh Vũ bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh công kích, tử khuyết các loại chờ người lập tức thôi động thánh lực tinh đoàn. Nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Được, tốt khí thế cường đại, bọn hắn tán phát khí thế. Như thế nào như thế cường đại tử. Tử khuyết tu vi đã đột phá thánh cảnh trình độ. Man hoang đại lục từ hoang cổ thời kỳ đến nay, cho tới bây giờ không ai đạt tới thánh cảnh phía trên. Tử khuyết làm sao có thể làm đến. Cảm ứng được tử khuyết đám người khí thế, Thân Đồ Long Phú bọn người biểu lộ kinh hãi, từng cách trong lòng tràn đầy không hiểu. Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện đã phá vỡ bọn hắn nhận biết xem, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trốn phát hiện thực lực của hai bên chênh lịch. Thân Đồ Long Phú mấy người cũng không chết khiêng. Lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Nhìn thấy Thân Đồ Long Phú bọn người muốn đi, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trực tiếp đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Văn minh chi hỏa ma liệt tinh trưởng ngăn lại thân đồ long phú đám người đường đi. Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp hướng bọn hắn một trường đánh tới. Một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh theo Mạc Thanh Vân trên tay đánh tới, hướng phía thân đồ long phú bọn người nghiền ép mà xuống. Hắn chỉ là thánh cảnh sơ kỳ tu vi, hắn một trưởng này uy lực như thế nào so ta một kích toàn lực còn mạnh hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Tư Đồ Minh Vũ con ngươi co rụt lại, trong mắt chất đầy vẻ không hiểu. Giờ khắc này hắn mới chính thức minh bạch Mạc Thanh Vân đến cỡ nào yêu nghiệt. Biết rõ Mạc Thanh Vân yêu nghiệt cùng cường đại, Tư Đồ Minh Vũ lập tức thu hồi ý khinh thường, đối đại gia nhắc nhở: đại gia không muốn giữ lại thực lực, theo ta cùng một chỗ toàn lực xuất kích, chống cự Mạc Thanh Vân một trưởng này. Nghe được thân đồ long phú nhắc nhở, cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện người nhao nhao xuất thủ oanh kích hỏa diễm cử trưởng. Trong lúc nhất thời, trưởng ảnh, đao mang, kiếm quang các loại chờ công kích, mưa to gió lớn đánh phía hỏa diễm cử trưởng. Phanh phanh phanh. Trưởng ảnh, đao mang, kiếm quang các loại chờ công kích đánh vào hỏa diễm cử trưởng bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang. Tại từng đạo tiếng vang truyền ra lúc, trưởng ảnh, đao mang cùng kiếm quang tại hỏa diễm cử trưởng oanh kích dưới, đảo mắt tự toàn bộ tán loạn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Tiểu tử này lớn lên quá nhanh, năm đó hắn thực lực bản thân cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, liền đã đáng sợ như vậy, như là lại mượn nhờ ngoại lực còn đến mức nào. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường hắn, hắn vũ dực đã đầy đặn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, một chút cùng hắn giao phong qua người toàn bộ lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Tại thân đồ Nhĩ Sơn bọn người kinh hoàng lúc, hỏa diễm cử trưởng rơi xuống trên người bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh bay. Phốc, lọt vào hỏa diễm trưởng ảnh oanh kích, thân đồ Nhĩ Sơn bọn người miệng phun tiên huyết, chật vật cắm rơi xuống đất. Tại thân đồ Nhĩ Sơn bị đánh bay lúc, mấy đạo thân ảnh cực tốc tới gần. Cầm đầu là một cái tóc đỏ lạnh lùng thanh niên. Nhìn xem những người kia đến, thân đồ long phú bọn người biểu lộ vui mừng, toàn bộ lộ ra vẻ mặt kích động. Tử Đàm Viêm mang ám chi ma tộc cường giả tới, cái này bọn hắn được cứu rồi. Tới thật mau, nhìn thấy Tử Đàm Viêm bọn người đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Mặc dù có một ít kinh ngạc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Tử Đàm Viêm bọn người chủ động đến cũng tốt, tránh khỏi hắn lại đi tìm đối phương. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, hắn tựu đối Tử Khuyết bọn người vung tay lên, quát: trước đem bọn hắn giải quyết, lại đối phó ám chi ma tộc người. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tử Khuyết bọn người lên tiếng, tựu đối thân đồ long phú bọn người ra tay.